Ai biết nha đầu kia trong nội tâm tại đánh cái quỷ gì chủ ý. An Nguyệt cười cười. Nói ta biết rõ ngươi rất lợi hại. Nhưng lão lời nói được tốt. Song quyền nan địch tứ thủ. Một người lực lượng luôn có hạn đấy. Nếu là đúng phương sinh cấp thế giới sát thủ ta sợ một mình ngươi một cây chẳng chống vững nhà a. Coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền. Hãy để cho ta tới giúp ngươi a. Có ta và ngươi liên thủ mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Hơn nữa, không có ta, ai đến khống chế răng sói dông binh đoàn. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không nghe người khác chỉ huy ngươi cảm thấy thế nào. Con em ngươi đấy, dám áp chế ta. Trần Thần thập phần phiền muộn, hắn lại không phải người ngu. An Nguyệt ý tứ hắn như thế nào hội nghe không hiểu đâu này. Nha đầu kia rõ ràng rất mịt mờ cùng hắn làm rõ. Nếu không phải lại để cho nàng đi theo đi Halezesa. Răng sói dông binh đoàn xảy ra công không xuất lực. Được được được. Xem như ngươi lợi hại. Đi thì đi thôi. Có ta nhìn vào ngươi. Cũng không tin ngươi còn có thể chơi ra cái gì bịp bợm. Như vậy quyết định vậy nha. An Nguyệt có chút tiểu cười đắc ý lên. Cuối cùng có tiếp cận cơ hội của hắn rồi. Cái này thật sự quá mỹ hảo rồi. Đáng tiếc còn có cái Tạ Lan Lan đem làm bóng đèn. Bất quá không có vấn đề gì nàng so Tô Y Y, Tạ Tư Ngữ dễ đối phó nhiều hơn. Trần Thần sớm muộn là của ta. Ai cũng đoạt không đi. Sau khi cúp điện thoại. Một tên con trai thở dài. Tạ Lan Lan cho rằng hắn cũng đã thất bại. Trái lại khuyên nhủ không có sao. Đáng lo dùng nhiều ít tiền nhiều thỉnh mấy chi lính đánh thua. Đúng đấy, thất bại là bình thường đấy, ta cũng không đã thất bại mà. Tạ Tịch Tịch ám ám nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình của nàng thật là phức tạp, một phương diện hy vọng Trần Thần có thể có tin tức tốt. Một phương diện lại không hy vọng hắn có thể thành công thuyết phục An Nguyệt. Nói cho cùng hay vẫn là lòng hư vinh tại quấy phá. Muốn biết Trần Thần cùng An Nguyệt chỉ là bằng hữu bình thường a. Nếu như hắn thành công rồi. Chính mình thân là An Nguyệt bạn tốt lại thất bại. Cái kia nhiều mất mặt à. À. A, không phải rồi, An Nguyệt đã đồng ý phái răng sói dông binh đoàn đến Halezesa rồi. Trần Thần phục hồi tinh thần lại, rất bình tĩnh mà nói. Cái gì? Gạt người A. Tạ Tịch Tịch cái thứ nhất nhảy dựng lên vẻ mặt không tin. Thiệt hay giả? Tạ Lan Lan thập phần bất trắc trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ vẻ kinh hỉ. Trần Thần nhún nhún vai nói đương nhiên thật sự. Không chỉ như thế. Nha đầu kia còn quyết định tự mình đi Halezesa bảo hộ ngươi đây này. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi nhất định là lừa gạt chúng ta đấy. Tạ Tịch Tịch cái đầu nhỏ dao động phải cùng trống lúc lắc tựa như. Nói ngươi nói An Nguyệt đồng ý phái răng sói dông binh đoàn đi Halezesa ta còn có chút tin tưởng. Có thể ngươi vậy mà nói nàng hoàn nguyện ý tự mình đến bảo hộ mẹ ta. Tuyệt không có khả năng này. Ngươi cái đó đến như vậy đại mặt mũi. Trần Thần lười biếng mà nói ngươi không tin có thể chính mình đến hỏi nàng ta lừa ngươi làm gì. Hỏi tự hỏi. Tiểu cô nương thở phì phì cầm lấy điện thoại chạy qua một bên gọi điện thoại đi. Tạ Lan Lan vẻ mặt mê man, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. An Nguyệt thái độ như thế nào đã xảy ra 180 đại chuyển biến? Ngươi là như thế nào nói với nàng hay sao? Ngươi đây tự đừng hỏi nữa, ngươi coi như nàng muốn học lôi phong làm chuyện tốt a. Trần Thần gãi gãi đầu, đập vào ha ha hay nói giỡn nói. Người khác đều nghĩ mãi mà không rõ cái này nguyên nhân, trong đó chỉ có Hoa Vũ Linh có chút hiểu được. Mỹ phụ người tại nhà mình, tiểu nam nhân bên tai khẽ cười nói, ngươi không phải là khiến Mỹ nam kế a? Ta đã sớm nói An Nguyệt nha đầu kia đối với ngươi thú vị ngươi còn chưa tin, hiện tại tin chưa? Trần Thần cười khổ một tiếng. Thần Kỳ không có phản bác. Nếu như một giờ trước Hoa Vũ Linh nói hắn như vậy sẽ cảm thấy hoang đường. Nhưng hôm nay xem ra lại thật sự có khả năng. Có thể cuối cùng là tại sao vậy chứ? Trên thế giới không có vô duyên vô cớ hận. Cũng không có vô duyên vô cớ yêu. An Nguyệt cùng hắn tổng cộng mới đã gặp mặt vài lần. Nàng làm sao lại sẽ thích được chính mình đâu này? Chẳng lẽ là vừa thấy đã yêu? Trần Thần cảm thấy rất không có khả năng. An Nguyệt như thế tốt đẹp như thế ra sắc. Lại xuất thân cấp thế giới hào phú. Người theo đuổi như sang sông chi trò chuyện. Ít nhất cũng có thể tạo thành một cái tăng cường sư. Những người này khẳng định không thiếu cùng nàng môn đăng hộ đối hào phú quý tộc. Không thiếu cái nào đó trong lĩnh vực nổi tiếng tinh anh. Lại càng không thiếu thanh niên tài tuấn. So với hắn cái này ở nông thôn dế nhui tốt đẹp đường quá nhiều. Nàng liền những người kia đều chướng mắt. Hội đối với chính mình vừa thấy đã yêu. Trần Thần tuy nhiên tự ngài. Lại còn chưa tới tự đại tình trạng. Nếu như không phải vừa thấy đã yêu, cái kia chẳng lẽ là kiếp trước hữu duyên. Trần Thần không thể không nghĩ tới khả năng này. Nhưng vấn đề là cùng hắn kiếp trước hữu duyên nữ nhân laptop tán gái nhất định sẽ có cảm ứng. Nếu như An Nguyệt oa thiết hắn, lại là laptop tán gái dự định nữ nhân vật chính. Vì cái gì nhiều nay một chút cảm ứng đều không có? Không nghĩ ra a. Trần Thần lắc đầu. Bị người oa thiết vốn là kiện chuyện tốt. Nhất là bị một cái xuất thân cao như thế quý nữ hài tử oa thiết. Càng là sâu sắc thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Nhưng cái này đồng thời cũng làm cho hắn sợn hết cả gai ốm. Loại này không minh bạch oa thiết đến tột cùng là phúc hay là họ. Nếu nói là họ a. An Nguyệt có thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa năng lượng. Chinh phục nàng. Mình tuyệt đối thiếu phấn đấu 20 năm. Nếu nói là phúc a. Nha đầu kia lại cho hắn một loại tâm cơ rất sâu. Thần thần bí bí cảm giác. Thật là khiến người khó có thể nắm lấy. Trần Thần âm thầm tự giễu. Bị người oa thiết còn như vậy lo lắng hải hùng lo được lo mất. Mình cũng xem như độc số một. Có thể không có biện pháp a. Không biết rõ ràng An Nguyệt oa thiết nguyên nhân của hắn. Hắn thật sự không yên lòng. Huống chi. Một tên con trai vẫn cảm thấy An Nguyệt cùng Tạ Tư Ngữ. Hứa Phượng Hoàng bị tập kích có liên quan. Nếu như nha đầu kia thật sự bởi vì oa thiết hắn mà cho không dưới hắn sở oa thiết nữ nhân. Phần này trầm trọng yêu hắn thật sự tiêu thụ không dậy nổi. Kinh thành mổ tòa nhà biệt thự tầm cao nhất sân thượng. An Nguyệt im im lặng lặng ngồi ở bàn đu dây lên. Dừng ở trong tay người già đồng tâm kết. Bạch Ngọc tựa như cây cỏ mềm mại lặng yên vuốt ve một hồi lâu sau. Tối chung sâu kín than nhẹ một tiếng. Buồn vô cớ như mất. Phía sau của nàng cách đó không xa đứng đấy hai cái hơn 2 mét cao đại hán người da đen. Giữa mùa đông trên thân chỉ mặc một đầu hắc áo ba lỗ. Khối khối từng cục cơ bắp nổi lên. Lộ tại bên ngoài. Giống như huyền thiết thép tinh giống như. Bưu hãn chi khí vừa xem hiểu ngay. Này. Giắc. Ngươi xem tiểu thư lại nhìn miếng đồng tâm kết được. Mỗi hồi trở lại nàng xem cái đồ vật này hậu tâm tình đều không tốt. nhẹ thì giận dữ, nặng thì cố ý bới móc cùng người đánh đập tàn nhẫn. Lúc này như thế nào không có sinh khí à? Một cái trong đó mặt tròn bản đầu đinh người da đen thấp giọng nghi ngờ hỏi. Ta nào biết được. Con em ngươi ngươi nhỏ giọng một chút. Đừng để bên ngoài tiểu thư nghe thấy được. Bằng không thì nàng nổi giận lên hai ta đã có thể thảm rồi. Ta cũng không muốn lại bị đánh. Một cái khác đầu trọc người da đen trên mặt có đạo sẹo, chính thấp giọng nói xong nhào chân tiếng phổ thông. Bản đầu đinh người da đen rụt rụt đầu. Tự hồ là nhớ tới tiểu thư nhà mình bảo nổi sau đứt đáng sợ. Trên mặt hiện lên một tia sợ hãi chi sắc. Đừng nhìn hắn là ám kình đỉnh phong đại quyền sư. Có thể tại tiểu thư nhà mình trên tay đúng là một chiêu đều đi bất quá. Mỗi lần tiểu thư tâm tình không tốt sẽ dùng chỉ đạo quyền pháp tu vị mặt ngoài cùng hai người bọn họ so chiêu. Sau đó bi kịch mà bắt đầu rồi. Bất quá. Cũng chính bởi vì cái này bánh ngọt. Bọn hắn mới có thể ở ngắn ngủn 5 năm trong theo minh kình đỉnh phong một đường đột phá đến ám kình đỉnh phong nhất. Cách nửa bước tôn sư vẹn vẹn một bước ngắn hoàn cảnh. Bọn hắn sở dĩ như vậy liều chết khổ luyện. Mới đầu là bởi vì An Nguyệt đáp ứng bọn hắn. Mặc kệ dùng phương pháp gì. Chỉ cần có một ngày hai người bọn họ liên thủ có thể ở trong tay nàng đi qua 10 chiêu tự cho bọn hắn tự do. 5 năm này ra. Bọn hắn đánh lén. Ám toán. Hạ độc cái chiêu gì đều dùng qua rồi. Nhưng mỗi lần đều thua rất thảm. Mới đầu còn tưởng rằng là thực lực không đủ nguyên nhân. Nhưng về sau bọn hắn phát giác. Mặc kệ thực lực của mình tăng trưởng đến mức nào, An Nguyệt luôn có thể lặng yên lỏng lạc chiến thắng bọn hắn. Dần dà đấy, bọn hắn cũng đừng hy vọng rồi. Đi theo như vậy một cái thần tiên tựa như tiểu thư, coi như là làm người hầu cũng không mất mặt a. Bản đầu đinh người da đen một bên nhớ lại, một bên trộm liếc trộm bàn đu dây bên trên An Nguyệt. Đột nhiên hắn mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thò tay đụng đụng bên người đồng bọn. Thấp giọng nói tiểu thư nở nụ cười. Ta không nhìn lầm a. Đầu trọc người da đen cũng trợn tròn mắt. Thì thào nói nếu như ngươi cũng thấy đấy mà nói. Tiểu thư kia tự thật sự đang cười. Đậu đen rau muống a. Năm nay đây là làm sao vậy? Không đến gần 2 tháng. Ta đã thấy nàng cười qua 3 lượt rồi. Đây là chúng ta cái kia lạnh giống như ngàn năm hàn băng tựa như tiểu thư sao? Bản đầu bò người da đen cười hì hì rồi lại cười. Đắc ý nói ngươi đây cũng không biết a. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tiểu thư năm nay lần thứ nhất đang tại chúng ta cười là từ lúc nào? Đầu trọc người da đen nhớ mày nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói phải hay là không Tết âm lịch trước tiểu thư lần thứ nhất nhìn thấy cô ra thời điểm. Thông minh. Bản đầu đinh người da đen nháy mắt ra hiệu nói. Đầu trọc người da đen cũng hắc hắc nở nụ cười trách không được tiểu thư gần đây tính tình đã khá nhiều. Nguyên lai là cô gia công lao. Sức mạnh của á tình quả nhiên vĩ đại. Ta không ngừng cho rằng chúng ta tiểu thư như vậy băng mỹ nhân đời này cũng sẽ không đối với người nam nhân nào động tâm. Không nghĩ tới nàng vậy mà sẽ đối với cô gia vừa thấy đã yêu. Còn hao tổn tâm cơ đuổi ngược cô ra. Chập chập. Trong mắt của ta đây quả thực là thần tiếc. Chỉ tiếc a cô ra bên người đã có không ít nữ nhân. Chúng ta tiểu thư lại không muốn làm thiếp. Lão bạc cái này không gần đây uy. Bản đầu đinh người da đen nói còn chưa dứt lời. chỉ thấy hai khỏa hòn đá nhỏ phá vỡ hư không tựa như tia chớp nện đi qua. Ở giữa hắn cái ốp, dọa được hắn bề bộn cúi đầu xuống không dám nói nữa rồi. Xa xa, ngồi ở bàn đu dây bên trên An Nguyệt lạnh lùng nói, hai người các ngươi nói nhảm nhiều lắm. Rất rỗi rảnh phải hay là không? Rất rỗi rảnh tự đi luyện công, theo ta 5 năm còn không có phá vỡ mà vào nơi tuyệt hảo, thật sự là mất mặt. Lưỡng người da đen nghe xong cuống quýt tan tác như âm vỡ tổ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 429 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 429 Ngô Khánh chi tử. Một thời gian phi tốc trôi qua. Trong nháy mắt Tết âm lịch nghỉ dài hạn vội vàng chấm dứt. Vô số dãy du tại tầm dưới chót nhất dân chúng bình thường thu thập xong hành lý. Cáo biệt lưu luyến không rời người nhà. Xuôi nam, bắc thượng, lại bắt đầu năm đầu bận rộn. Mấy ngày nay Trần Thần cũng là không có đi. Xin miễn rất nhiều quen biết hoặc không phải rất quen thuộc bằng hữu mời. Đại môn không ra hai môn không bước chết chỗ ở trong nhà cùng tạ như tiểu nha đầu chơi. Hắn lười phải đi ra ngoài cùng người sống phóng túng cũng là có lo nghĩ của mình đấy. Một phương diện hắn là thực đề không nổi hứng thú cùng một đám ăn chơi thiếu gia làm càng đằng. Một phương diện khác cũng là vì dưỡng thương. Qua vài ngày muốn đi Halevesa rồi. Việc này dị thường hung hiểm. Đương nhiên phải nhanh một chút đem tổn thương hoàn toàn dưỡng tốt mới được. Trải qua 7 ngày tĩnh dưỡng, thương thế của hắn cuối cùng tốt rồi. Khí kình chạy kinh mạch toàn thân không hề có bế tắc cùng không khỏi. Tổn hại ngũ tạng lục phủ cũng đã triệt để chữa trị. Suy yếu cảm giác vô lực biến mất. Đã lâu lực lượng lại trở về rồi. Hắn sở dĩ có thể tốt được nhanh như vậy. Tề Đức Xương y thuật không thể bỏ qua công lao. Cũng không có ly khai Hoa Vũ Linh mảnh lòng chiếu cố. Nhưng là không thể bỏ qua An Nguyệt mỗi ngày phái người đưa tới dược thiện thuốc mỡ. Cũng không biết nha đầu kia cái đó vơ vét đến chữa thương linh dược. Mỗi lần hắn uống thuốc ngoại dụng về sau đều cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Chẳng những có thể trị thương còn có thể cường kiện kinh mạch của hắn cùng gân cốt. Lại để cho hắn rất là kinh diễm. Phải biết, nửa bước tông sư muốn đột phá thiên nhân bình chướng tấn chức tông sư là tối trọng yếu nhất một bước tự là rèn luyện gân cốt cùng cường hóa khí huyết. Gân cốt càng cường lực lượng tăng gấp đôi. Khí huyết càng vượng tinh lực sung túc. Đem cả hai đều luyện đến đỉnh phong có thể thoát thai hoán cốt. Thành tựu tôn sư cảnh giới. Trải qua một tuần này an dưỡng. Hắn chẳng những thương thế khỏi hẳn. Thực lực còn hơi có tiến bộ. Cái này tất cả đều là bái An Nguyệt Linh Dược ban tặng. Trần Thần cũng không phải không hiểu phong tình một đầu. Tự nhiên cũng đúng nàng rất là cảm kích. Nhưng cảm kích chi dư mổ nam lại càng phát ra cảm thấy tiểu cô nương đáng sợ. Nha đầu kia mấy ngày hôm trước ra tay cứu Lâm Tiểu U lúc chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực là nửa bước tôn sư. Cái này đã để hắn rất là rung động rồi. 16 tuổi nửa bước tôn sư. Theo hắn đang biết trăm ngàn năm qua cũng tự như vậy mấy người mà thôi. Cận đại càng là không có. Chính mình tuy nhiên cũng là 16 tuổi nửa bước tôn sư. Nhưng Trần Thần rất rõ ràng chính mình cái nửa bước tôn sư không phải khổ tu có được. Mà là vì laptop tán gái thiên phú tăng thêm miễn cưỡng xông lên đấy. Nhưng An Nguyệt lại không phải. Như thế kinh thái tuyệt diễm. Cổ kim hiếm thấy. Hơn nữa, Trần Thần mơ hồ cảm thấy nửa bước tôn sư còn không phải An Nguyệt cực hạn. Nàng rất có thể che giấu thực lực. Dù sao nếu là mình muốn thu thập một tên côn đồ, hắn cũng sẽ không xuất ra mạnh nhất thực lực. Như vậy quá chuyện bé xé ra to rồi. Như thế An Nguyệt chính thức cảnh giới nên cao bao nhiêu? Tôn sư, Bảo Đan cảnh đại tôn sư, Bảo Hư cảnh bán thần cấp đại tôn sư. Trần Thần nghĩ đến cái này đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vốn tưởng rằng tiểu nha đầu tại như tư chất cùng ngộ tính hẳn là chưa từng có ai hậu vô lai giả rồi. Hôm nay xem ra An Nguyệt rất có thể cùng nàng cùng so sánh cái này thế đạo là làm sao vậy. Như vậy yêu nghiệt đều có đôi có cặp xuất hiện. Lại để cho ca loại này đối với tấn chức nửa bước tôn sư tự đắc chí nhân tình làm sao chịu nổi. Trần Thần vừa có chút phiền muộn uống vào An Nguyệt đưa tới dược thiện. Một bên chỉ đạo lấy Tiểu Như luyện quyền. Bất quá 4 tháng công phu, tiểu nha đầu đã sơ tươi sáng kình. Một quyền đánh đi ra ngoài chừng trên dưới 100 cân lực đạo. Bất quá nàng chân thật sức chiến đấu hay vẫn là rất yếu. Dù sao càng lợi hại tiểu lão hổ cũng làm bất quá một đầu trưởng thành sói hoang hoa Vũ Linh ngồi ở bên cạnh hắn. Một bên ôm nhu nhìn xem uy vũ tức giận con gái. Một bên bóc lột lấy quả cam. Có thể như vậy an nhàn cùng sinh mệnh là tối trọng yếu nhất hai người cùng một chỗ. Mỹ phu nhân cảm thấy cái này là lớn nhất hạnh phúc. Tốt rồi, đều luyện cho tới trưa rồi, lại để cho Tiểu Như nghỉ ngơi một chút đi. Xinh đẹp quả phụ chứng kiến con gái đầu đầy là đổ mồ hôi. Có chút đau lòng. Đưa một quả cam đến tiểu nam nhân trong miệng. Nói khẽ. Trần Thần thừa cơ liếm liếm Mỹ phu nhân trắng nõn non hành tây chỉ. Nhìn xem nàng xấu hổ đỏ mặt. Một tên con trai trong nội tâm lửa nóng đấy. Một tuần này đến nay. Bởi vì bị thương. Hoa Vũ Linh chết sống không chịu để cho hắn trên giường. Nói sợ hắn túng dục quá độ. Tổn thương càng thêm tổn thương. Có thể bắt hắn cho nín hỏng rồi. Hoa Vũ Linh khuôn mặt đỏ lên. Phong tình vạn chủng mắt trắng không còn chút máu. Sang giọng muốn chết a. Không sợ bị người nhìn đến. Hắc hắc hắc. Hôm nay ra ở bên trong theo chúng ta 3 cái. Lão gia tử bọn hắn tìm hiểu hữu. Đi làm. Tất cả đều không tại. Trần Thần cười hì hì hôn một chút Mỹ phu nhân Bạch Ngọc tựa như tay nhỏ bé. Coi chừng khiến cho vạn năm thuyền. Lão gia tử bọn hắn không tại. Ngươi cũng không thể ban ngày ban mặt sằng bậy. Trong nhà còn có cảnh vệ viên cùng nhân viên công tác đâu rồi. Cẩn thận là hơn. Hoa Vũ Linh rút tay về gắt giọng. Trần Thần nháy mắt ra hiệu nói ban ngày ban mặt không thể sằng bậy. Cái kia chính là nói ban đêm một chỗ lúc có thể roi. Vậy thì tốt, đêm nay nhớ rõ mở cho ta môn, lúc này ta tổn thương cũng khá, ngươi tổn không có viện cớ a. Xinh đẹp quả phụ nhã thè tim. Nghiệt ngợm mà nói không được a. Mấy ngày nay đều không được. Người ta bạn tốt đến rồi Trần Thần khẽ giật mình. Phiền muộn được không được thiệt hay giả. Ngươi không phải là vì không cho ta phanh cố ý nói như vậy a? Hay nói giỡn? Ca nhẫn nhịn một tuần thật vất vả nhịn đến bỏ lệnh cấm ngày hôm nay. Ngươi lại nói ngươi đại di mụ đến rồi. Cái này không gấp chết người mà Hoa Vũ Linh bấm véo hắn thoáng một phát. Sang giọng ngươi thích tin hay không? Lừa bố mày a, một tên con trai rơi lệ đầy mặt. Hoa Vũ Linh đắc ý cười không ngừng. Hướng đánh xong một chuyến quyền con gái vẫy tay. Tạ Như cười hì hì chạy đến bên người nàng. Mỹ phu nhân dùng khăn lông ướt cho nàng lau đem mặt và tay. Sau đó cho nàng một cái quả cam. Tiểu nha đầu hướng nàng ngọt ngào cười cười. Mở mạnh sau lại không là tự nhiên mình ăn trước, mà là giơ một quả cam đưa đến một tên con trai trong miệng. Nhu thuận đáng yêu cực kỳ. Lúc này, tiểu cửa sân truyền đến ô tô minh địch thanh. Chỉ chút lát sau, Tạ Thành Quốc cất bước đi đến. Tạ Như bưng lấy quả cam sôi nổi chạy tới thỉnh hắn ăn. Ờ, của ta Tiểu Như thực nghe lời. Tạ Thành Quốc vẻ mặt tươi cười nếm một. Trong mắt người ngoài hắn là hỷ nộ không lộ đại lão, là chính trị cường nhân. Nhưng tại chính mình cháu gái ruột trước mặt nhưng lại một cái hiền lành gia gia. Trần Thần kỳ quái đứng lên nói, Tạ bá bá, hôm nay như thế nào sớm như vậy sẽ trở lại rồi hả? Tạ Thành Quốc ôm Tiểu Như ngồi ở một bên, ra hiệu hắn cũng ngồi xuống. Nói êm đẹp một cái chính trị cuộc hội nghị cứ thế mà diễn biến thành một hồi chính trị phong bạo. Rất không thú vị. Sớm đã xong. Chính trị phong bạo. Trần Thần khiếp sợ mà nói, xảy ra chuyện gì? Tạ Thành Quốc cười nói, còn không phải lão Ngô gia. Lần này có thể lại để cho bọn hắn bắt được cơ hội. Đại lý tỉnh một chỗ liên quan đến 10 tỷ tài chính cỡ lớn thủy lợi hạng mục bị người thông báo là bã đậu công trình. Liên lụy ra phần đông chính phủ quan viên. Liên tỉnh chính phủ số 1 đều trốn không thoát liên quan. Hết lần này tới lần khác người nọ là Tống Hệ một viên đại tướng. Cái này không thân cận Ngô gia một vị chính trị cục ủy viên dẫn đầu nã pháo. Lại có người phụ họ. Ngô ủy viên trường cũng lên tiếng đề nghị nghiêm tra. Tống Hệ người tự nhiên cực lực phản đối. Náo ầm ầm cho tới trưa. Trần Thần khẽ cười nói, xem ra lão Ngô gia là thực chuẩn bị cùng Tống gia tử đấu rốt cuộc. Cái này cũng khó trách. Ngô gia nhận định Tống gia là giết chết Ngô Khải Bang phụ tử chủ mưu. Tự nhiên là không chết không ngất rồi. Tạ Thành Quốc khẽ lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy. Ngô Khải Quốc bây giờ là đại lý tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng. Một khi Tống Hệ vị kia tỉnh trưởng ra sự tình, hắn tự là có thực lực nhất cạnh tranh tỉnh trưởng người chọn lựa. Lão Ngô gia là ý định tại 16 đại tổ chức trước khi tự lại để cho Ngô Khải Quốc phó bộ chuyển chính thức. Sau đó tại 16 lớn hơn lại đẩy hắn một bả. Mưu cầu một tốt vị trí tốt cùng Tề gia vị kia tranh phong. Trần Thần khinh thường mà nói, bàn tính đánh cho thật là tinh. Bất quá ta xem cho dù Tống Hệ vị kia tỉnh trưởng thực đã xảy ra chuyện, Ngô Khải Quốc cũng đừng muốn đơn giản thượng vị. Đủ Tống hai nhà người nhất định sẽ cực lực phản đối. Tạ Thành Quốc lắc lắc đầu nói, sợ là rất khó. Thông báo tài liệu ta xem qua rồi. Không thể không nói chuyện này Ngô gia khẳng định mưu đồ có một thời gian ngắn rồi. Chứng cứ vô cùng xác thực. Càng chết là Ngô gia lấy được Tống Hệ vị kia tỉnh trưởng nhận hối lộ bằng chứng. Hơn nữa thủy lợi chuyên gia thực địa khảo sát kết luận. Cái kia chỗ thủy lợi hạng mục là một nát công trình là không hề nghi ngờ đấy. Dưới loại tình huống này, rất khó lại ngăn trở Ngô Khải Quốc thượng vị rồi. Trần Thần nghe được có chút buồn bực lại có chút bất đắc dĩ. Xem ra chính mình cái này tiểu hồ điệp kích động cánh dẫn phát phong bạo hay vẫn là ảnh hưởng đến lịch sử tiến trình. Trước khi trọng sinh, Ngô Tống hai nhà giao hảo. Ngô Khải Quốc tự nhiên không thể kéo xuống Tống Hệ vị kia tỉnh trưởng vị, mà là làm từng bước ở 16 đại sau phó bộ chuyển chính thức, nhảy đến Bộ Tài chính đảm nhiệm thường vụ phó bộ trưởng. 2 năm sau tiếp nhận Bộ Tài chính Bộ trưởng, Chính trị Cục Dự khuyết Ủy viên. 17 đại sau Nhâm Mộ thành phố trực thuộc Trung ương Thị ủy Bí thư, Chính trị Cục Ủy viên. Tuy nhiên quyền cao chức trọng, nhưng bởi vì làm trễ nay 5 năm, đã mất đi hướng tầm cao nhất chạy nước rút khả năng. Mà bây giờ, bởi vì Ngô Tống hai nhà trở mặt trở thành tử thù, Ngô gia có thể không lưu tình chút nào kéo xuống Tống Hệ vị kia tỉnh trưởng. Lực bảo vệ Ngô Khải Quốc sớm thượng vị. Hơn nữa Ngô Khánh Chi cái kia lão hàng bởi vì vi quan hệ của mình hoàn toàn cùng trước khi trọng sinh có vẻ bệnh bất đồng. Ngô gia vận tác thỏa đáng mà nói. Thật đúng là có khả năng đem Ngô Khải Quốc đẩy một cái đằng trước cực kỳ có lợi vị trí. Nếu thật là như vậy, chuyện tương lai tự khó mà nói rồi. Ngay tại Trần Thần nhíu mày trầm tư thời điểm, Tạ Thành Quốc trong bọc điện thoại vang lên. Tạ Như Nhu thuận giơ điện thoại phóng ghé vào lỗ tai hắn. Tạ Thành Quốc vốn chuẩn bị khích lệ nàng hai câu, nhưng nghe đầu bên kia điện thoại tin tức truyền đến sau lập tức sắc mặt đại biến. Đoạt lấy điện thoại vù mà thoáng một phát đứng lên. Nghẹn ngào hoảng sợ nói ngươi nói đúng thật sự. Không có nói đùa a. Điều này sao có thể? Trần Thần cùng Hoa Vũ Linh đều choáng váng, xảy ra chuyện gì? Vậy mà lại để cho Tạ Thành Quốc như vậy một vị sắp tiến vào tầm cao nhất đại lão cũng như này thất thố. Nhất là Hoa Vũ Linh. Gả vào Tạ gia nhiều năm như vậy, nàng còn cho tới bây giờ không thấy được qua công công như vậy khiếp sợ cùng ngưng trọng. Nhất định là ra cái gì thiên đại sự. Hảo hảo hảo. Ta đã biết. Ngươi tiếp tục mật thiết chú ý tình huống bên kia. Nếu có tiến thêm một bước tin tức, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Tạ Thành Quốc vội vàng nói vài câu sau tự sắc mặt cổ quái cúp điện thoại, một cái kình lắc đầu. Xảy ra chuyện gì? Trần Thần cùng Hoa Vũ Linh trăm miệng một lời mà hỏi. Tạ Thành Quốc cười khổ nói các ngươi nghĩ rồi nghĩ không đến. Ngô gia lão gia tử đã xảy ra chuyện. Ngay tại nửa giờ sau đột phát chảy máu não. Lúc này đang tại giải phóng quân tổng viện cứu giúp đâu rồi? Tình huống thập phần hung hiểm. Đã cơn sốc ba lượt rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 430 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 430 Ngô Khánh Chi Chi tử hai Ngô Khánh Chi đột phát chảy máu não. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Tánh mạng thở hơi cuối cùng. Trần Thần phản ứng đầu tiên là không tin. Nói đùa gì vậy đâu rồi. Cái này 10 ngày nửa tháng đến nay. Ngô Khánh Chi cái kia lão hàng đột nhiên cùng tỏa sáng thứ hai xuân tự như dài những vẫn cường mãnh. Toàn quyền trưởng quản Ngô gia lớn nhỏ sự tình. Tinh lực tràn đầy lại để cho rất nhiều cùng hắn đồng nhất thời đại lão gia hỏa cực kỳ hâm mộ không thôi. Thân thể tốt đến làm cho rất nhiều người cho là hắn có thể sống đến 100 tuổi. Nhưng hôm nay lại đột nhiên nói hắn đang tại bệnh viện cứu giúp. Sinh tử không biết. Cái này chẳng phải là làm cho người kinh ngạc. Thiệt hay giả? Không thể nào đâu. Hoa Vũ Linh vẻ mặt khó có thể tin. Kinh ngạc mà nói trước mấy thiên Ngô Khải Bang phụ tử đưa tang lúc ta gặp được Ngô lão. Khi đó hắn tuy nhiên sắc mặt có chút âm trầm. Nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn. Trung khí 10 phần. Ánh mắt lợi hại. Liền làm bạn hắn nhiều năm quải trượng đều vô dụng. Đi đứng rất lưu loát. Thân thể tốt vô cùng. Tuyệt không như có bệnh bộ dáng a. Nói như thế nào không được thì không được rồi hả? Tạ Thành Quốc cười khổ nói, ai nói không phải đâu rồi. Nếu không phải giải phóng quân tổng viện bên kia tin tức truyền đến không có khả năng làm bộ, ta đều không thể tin được. Trần Thần cau mày thì thào nói, không có khả năng đó a. Là ta tự tay đi châm cứu sống hắn. Thân thể của hắn ta rõ ràng nhất bất quá rồi. Không ra người nào để ý bên ngoài mà nói. Sống đến 100 tuổi cũng có thể a. Như thế nào hội đột phát chảy máu não hay sao? Lòng của hắn não khí quan bệnh biến bệnh trạng không phải đã bị ta trị xong chưa? Thực con mẹ nó tà môn. Tạ Thành Quốc khoát khoát tay nói, đừng đoán mò. Ngô lão gia tử sống hay chết, có thể hay không cứu giúp tới cùng chúng ta đều không có sao. Yên lặng theo dõi kỳ biến a. Không được, ta được đi bệnh viện nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta tự tay cứu người không hiểu thấu thì không được. Cái này không chẳng phải là nói ta y thuật không được. Trần Thần vù mà đứng lên đứng dậy tự đi. Đừng đừng đừng. Ngươi bây giờ không thể đi. Hoa Vũ Linh kéo hắn lại. Lo lắng mà nói, ngươi cùng Ngô gia có mâu thuẫn. Lúc này ngươi nếu nhìn Ngô lão gia tử, Ngô gia người khẳng định cho rằng ngươi là tới chế giễu đấy. Gây chuyện không tốt sẽ đối với ngươi bất lợi đấy. Tạ Thành Quốc gật đầu nói, Tiểu Vũ nói đúng. Ngươi hay vẫn là đừng đi cho thỏa đáng. Ngô gia lúc này chính sốt ruột phát hỏa, lòng nóng như lửa đốt đâu rồi. Ngươi chuyến đi này vạn nhất kiếp thiết bọn hắn oán hận sẽ không tốt. Trần Thần cau mày nghĩ nghĩ, cảm thấy bọn hắn nói được cũng không phải không có lý. Tống gia là Ngô Khải Bang phụ tử chi tử đệ nhất hiềm nghi người, hắn cũng không khá hơn chút nào. So sánh với Tống gia, hắn và Ngô gia kết thù kết oán càng lâu. Lúc này điểm đi bệnh viện nhìn, gây chuyện không tốt cũng bị tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ Ngô gia người vây công. Được rồi được rồi, kinh thành cứ như vậy điểm đại, cái gì đều không thể gạt được những tin tức kia linh thông người. Cũng không lâu lắm, Ngô Khánh Chi bệnh tình nguy kịch sự tình ngay tại tương đương tầm diện người trong truyền ra. Biết được việc này, Tạ gia mọi người không hẹn mà cùng vội vàng đuổi trở về nhà, tụ cùng một chỗ thảo luận lấy chuyện này khả năng mang đến ảnh hưởng cùng hậu quả. Không ngớt Tạ gia. Cùng lúc đó, kinh thành không biết có bao nhiêu người mật thiết chú ý giải phóng quân tổng viện động tĩnh. Ngô Khánh Chi như cũng giúp không đến. Vậy đối với Ngô gia mà nói không thể nghi ngờ là ngũ lôi oanh đỉnh. Thiên đô muốn sụp đổ xuống bên. Kết thân gần Ngô gia người đến nói cũng là trầm trọng đã kiếp. Nhưng đối với có chút thế lực mà nói nhưng lại cái niềm vui ngoài ý muốn. Vì vậy, có ít người lòng nóng như lửa đốt, có ít người âm thầm cao hứng, có ít người như cha mẹ chết, có ít người trông mong mà đối đãi, có ít người đứng ngồi không yên, có ít người âm thầm cười lạnh. Chúng sinh tương không đồng nhất mà cùng. Tới gần giữa trưa, có tin tức truyền đến, Tưởng bí thư cùng Chu tổng lý một trước một sau đi bệnh viện thăm hỏi. Cẩn thận hỏi thăm Ngô Khánh Chi bệnh tình về sau, an ủi Ngô gia người vài câu, mặt sắc mặt ngưng trọng rời đi. Tin tức này một truyền ra, Ngô hệ nhân viên càng thêm thấp thỏm lo âu. Ngô gia kẻ thù chính trị vỗ tay bảo hay. Bởi vì dựa theo quy của Hoa Hạ số 1 số 2 thủ trưởng là sẽ không dễ dàng đi thăm hỏi bệnh nặng thế hệ trước nguyên quốc gia người lãnh đạo đấy. Trừ phi đối phương sắp không được. Biết được tin tức này về sau, Tạ lão gia tử đã trầm mặc thật lâu. Tối chung thở dài, nói lại có một cái lão gia hỏa chịu không được muốn đi nha. Hắn và Ngô Khánh Chi không có gì giao tình, nhưng Tạ Ngô hai nhà cho tới nay cũng coi như nước giếng không phạm nước sông. Mặc dù bởi vì Trần Thần quan hệ không chào đón Ngô gia người, nhưng nói như thế nào hai người cũng là quen biết đã lâu rồi, đã từng cũng cộng sự qua một thời gian ngắn. Hôm nay bằng hữu cũ phải đi rồi, tâm tình của hắn cũng rất phức tạp. Kỳ quái rồi, Ngô lão thân thể gần đây không thật là tốt sao? Như thế nào đột nhiên thì không được? Tự đúng vậy a. Mấy ngày nay hắn một mực vội vội vàng vàng bên ngoài liên thủ Tống gia kẻ thù chính trị hướng Tống Thanh Vân tạo áp lực. Tinh lực tốt đến làm cho người đố kỵ. Như thế nào không hiểu thấu tự bệnh tình nguy kịch rồi hả? Theo đạo lý như Ngô lão loại này cấp bậc về hưu cán bộ kỳ cựu, bên người đều có chữa bệnh chuyên gia cùng săn sóc đặc biệt. Mỗi ngày thân thể thông lệ kiểm tra là tránh không khỏi. Nếu như thân thể của hắn có vấn đề, như thế nào hội không có kiểm điều tra ra? Tạ gia mọi người nghị luận nhau nhau, đều cảm thấy Ngô Khánh Chi bệnh tới quá đột ngột, làm cho người rất ngoài ý muốn rồi. Trần Thần không có tham dự thảo luận, một mực nhắm mắt lại đang trầm tư ở trong đó hủy dị. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Ngày đó đi châm cứu người lúc có cái gì là ta không có chú ý tới đấy sao? Có thể mặc hắn mọi cách khổ tư tối chung còn không có được ra một cái giải thích hợp lý. Đúng lúc này, Tạ Thành Quốc điện thoại lại vang lên. Mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, đồng loạt nhìn sang. Tất cả mọi người là người thông minh, biết rõ cú điện thoại này đánh tới đơn giản chỉ có lưỡng loại khả năng. Hoặc là Ngô Khánh Chi mệnh cứng rắn, lần nữa tránh được một kiếp. Hoặc là tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Tạ Thành Quốc tiếp gây ra dòng điện lời nói. Lặng lặng cùng đợi cái này có khả năng là lịch sử tính một khắc. Một khi Ngô Khánh Chi qua đời, rất nhiều người rất nhiều sự tình đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cái cường thịnh gia tộc sẽ đi về hướng chán nản, thậm chí có khả năng chưa gượng dậy nổi. Mất đi thế chân vạc cao cấp nhất màu đỏ thế gia tư cát. Nếu thật như thế, Ngô gia rời khỏi sau đích quyền lực chân không sẽ cho bản cũng bởi vì nhiệm kỳ mới buông xuống tranh đấu không ngớt cục diện lửa cháy đổ thêm dầu. Tạ Thành Quốc tiếp gây ra dòng điện lời nói sau cái gì cũng không nói. Chỉ im im lặng lặng nghe xong vài câu sau tự dập máy. Cuối cùng nhìn chung quanh thoáng một phát mọi người, nhẹ nhàng mà nói Ngô lão đi. Hơn. Ý. Khà. Tất cả mọi người hít thật sâu một hơi hơi lạnh, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù mọi người đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng thực đến giờ khắc này vẫn cảm thấy không thể tin. Lại một cái đã từng phong vân một cõi, tung hoành hoa hạ chính đàn lão nhân đã đi ra. Hắn đi cái kia sao đột nhiên như vậy làm cho người bất ngờ. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều có như vậy trong chốc lát thất thần cùng mờ mịt. Ngô Khánh Chi chết rồi. Ngô gia nửa bầu trời sụp. Chỉ còn lại có một thân thể nhược nhiều bệnh, sắp về hưu Ngô ủy viên trường. Hắn còn có thể độc lập khởi động Ngô gia, không cho nó suy bại sao? Còn có Ngô Khải Quốc, Ngô lão đúng lúc này đột nhiên qua đời, hắn còn có tương lai sao? Là tại quyền lực đấu tranh trong bị biên giới hóa, hay vẫn là nghiệt thế trên xuống? Trần Thần cau mày, trong nội tâm hiện lên một tia sầu lo. hắn không có có tâm tư vì Ngô Khánh Chi chết thương cảm. Cũng không rảnh lo lắng Ngô gia có thể hay không bởi vậy không may. Hắn nghĩ đến chính là Ninh Huyên. Cái kia cùng hắn có một đêm vợ chồng tình cảm lãnh diễm mỹ phụ. Ngô Khải Bang phụ tử sau khi chết. Ninh Huyên tại Ngô gia địa vị hết sức khó xử. Nói nàng không phải Ngô gia người A. Nàng lại là danh chính ngôn thuận Ngô gia con dâu. Nói nàng là Ngô gia người A. Hôm nay Ngô gia đã cơ bản không có nàng nơi sống yên ổn. Ngô Khánh Chi tại thời điểm còn dễ nói. Xem tại vong tử vong tôn tình cảm lên. Hắn bao nhiêu còn thương tiếc một hai chiếu cố một hai. Nhưng bây giờ hắn cũng đi rồi. Ninh Huyên tại Ngô gia còn thế nào đợi đến tiếp không? Tuy nhiên Ninh Huyên sớm có thoát đi Ngô gia ý định. Cũng sớm mà bắt đầu mưu đồ lấy chuyện di Ngô thị tập đoàn tài sản. Nhưng Ngô Khánh Chi chết thật sự quá gấp gáp. Nàng phải chăng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị? Trần Thần đối với lãnh diễm mỹ phụ không có có bao nhiêu cảm tình. Nhưng một đêm vợ chồng trăm ngày ân. Trong lòng của hắn đương nhiên hay vẫn là hy vọng Ninh Huyên tương lai có thể trôi qua tốt. Trần Thần trong nội tâm có một loại xúc động. Hắn muốn lập tức gọi điện thoại hỏi một chút lãnh diễm mỹ phụ. Hỏi nàng phải chăng cần muốn giúp đỡ. Nhưng đè xuống dãy số sau tối chung còn không có gãy đi qua. Đúng lúc này Ninh Huyên có lẽ đang tại bệnh viện khóc tan đâu rồi. Lúc này gọi điện thoại cho nàng vạn nhất bị Ngô gia người phát hiện vậy cũng tự hại chết nàng. Ngay tại lòng hắn tư bắc chuyển thiên hồi đồng thời. Tại phía xa giải phóng quân tổng viện Ninh Huyên trong lòng cũng là sóng to gió lớn. Thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trên giường bệnh không có sinh lợi lão nhân. Tâm tình hết sức phức tạp. Để tay lên ngực tự hỏi. Lãnh diễm mỹ phụ phải thừa nhận Ngô Khánh Chi đối với nàng là rất không tệ. Chẳng những lực bài chúng nghị đem gia tộc xí nghiệp toàn quyền giao cho nàng quản lý. Còn trước sau như một tin cậy nàng ủng hộ nàng. Lại để cho nàng theo hai bàn tay trắng cho tới bây giờ đã trở thành tài sản mấy hơn trăm ước tập đoàn thực tế trưởng khống giả. Ninh Huyên đối với hắn là lòng mang cảm ơn đấy. Nhưng là trượng phu qua đời lại để cho nàng trong nhà đã không có nơi sống yên ổn. Đối mặt Ngô Khải Quốc bọn người ố chao ép sát. Nàng không được không vì tương lai của mình cân nhắc. Nàng càng không muốn khổ tâm dốc sức làm nhiều năm tâm huyết không công bị người khác cướp đi. Cũng không muốn một lần nữa biến thành hai bàn tay trắng người. Càng không muốn tại người khác bố thí hạ thảm đạm sống tạm. Cho nên nàng âm thầm mưu đầu ngầm chiếm Ngô thị tập đoàn. Đem tập đoàn tài sản bán của cải lấy tiền mặt bán của cải lấy tiền mặt. Chuyển di thần không biết hủy không hay chơi cái càng khôn đại na di. Hôm nay toàn bộ Ngô thị tập đoàn trên cơ bản đã bị nàng chuyển không rồi. Nàng vốn có thể lặng lẽ thoát đi viễn độn hải ngoại. Nhưng sự đáo lâm đầu lại do dự. Bởi vì nàng cảm thấy làm như vậy thật sự thực xin lỗi trong nhà hai vị lão nhân. Bàng hoàng bồi hồi bên trong tự kéo dài tới hôm nay. Nhưng hiện tại, Ngô Khánh Chi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử lại để cho nàng không còn có lựa chọn chỗ trống. Thật sự nếu không đi nàng trước khi làm hết thảy cố gắng đều muốn hóa thành hư ảo. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trong phòng bệnh tất cả đều là tê tâm liệt phế tiếng khóc. Ngô gia bà ngoại nho nhỏ đều quỳ trên mặt đất cúi đầu khóc rống. Chỉ có Ngô Bằng sắc mặt tái nhợt ngồi ở một bên. Thần sắc âm trầm. Đục ngầu trong đôi mắt biến hóa thất thường. Ngô Khải Quốc như một đầu nổi giận sư tử. Cầm lấy y sĩ trưởng chửi ầm lên. hắn không tin nhà mình lão tử êm đẹp lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mấy giờ trước biết được chính trị cục hội nghị bên trên Tống gia bị đánh ép tới thở không nổi lúc. Lão gia tử còn mặt mày hồng hào thoải mái cười to. Có thể trong nháy mắt lại đột nhiên thất khiếu chảy máu trồng đến trên mặt đất. Bệnh cấp tính tới cực nhanh tới chi hung mãnh văn sở vị văn thấy những điều chưa hề thấy. Đưa đến bệnh viện bất quá 2 giờ tự buông tay nhân gian. Này làm sao có thể làm cho hắn tiếp chịu được. Ngô Khải Quốc trước khi vẫn còn mừng rỡ tại lão phụ mưu đồ xuống. Chính mình rất nhanh muốn sớm thượng vị. Phó bộ chuyện chính thức. Tương lai khó không thể trùng kích tầm cao nhất. Ngay tại hắn dương dương đắc ý thời điểm. Trong giây lát tự gặp không may đánh đòn cảnh cáo. Thượng vị còn không có thành công. Lão phụ cũng đã bỗng nhiên qua đời. Hết thảy cũng có thể tan thành bong bóng ảnh. Luân phiên đã kích lại để cho hắn đều nhanh muốn điên rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 431 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 431 tang lễ phong vân bởi vì Ngô Khánh Chi bỗng nhiên qua đời. Kinh thành thế cục đột nhiên có một loại mưa gió nổi lên khẩn trương. Năm nay Tết Nguyên Tiêu cũng không có những năm qua náo nhiệt. Tuy nhiên dân chúng bình thường còn răng đèn kết hoa ăn Tết. Vô cùng náo nhiệt náo nguyên tiêu. Nhưng tầm trên quyền quý thế gia bên trong lại không ăn Tết dục vọng cùng tâm tình. Cơ hồ tất cả mọi người tại suy nghĩ Ngô Khánh Chi ngoài ý muốn qua đời sẽ cho vốn tự sống ngầm mãnh liệt chính trị cục diện mang đến ảnh hưởng gì. Mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư tính toán nhỏ nhặt. Thân cận Ngô gia nhân hoàng Ngô gia phe phái lực lượng tự nhiên nôn nóng bất an. Nửa tháng này đến nay, tại Ngô Khánh Chi thống soái xuống, bọn hắn liên tiếp cao điệu cùng Tống gia tranh phong tương đối, còn thỉnh thoảng làm điểm chính trị đấu tranh, thu hoạch tương đối khá. Nhưng đây cũng là bởi vì có Ngô Khánh Chi cùng Ngô gia mặt này đại kỳ tại. Hôm nay Ngô Khánh Chi chết rồi. Ngô gia loạn thành hỗn loạn. Cho dù Ngô ủy viên trường có thể tạm thời ép tới ở tràng diện. Vốn lấy sau đâu này. 16 đại tổ chức về sau đâu này. Ngô gia phải hay là không còn có thể cường thịnh không suy. Thấp thỏm lo âu người có. Cao hứng bừng bừng. Nhìn có chút hả hê người tự nhiên cũng không ít. Tết Nguyên Tiêu ngày đó, một ít Tống gia đệ tử cùng thân cận Tống gia con cháu thế gia cũng rất không biết điều mua mấy xe ngựa lửa khói pháo đốt chạy đến Ngô gia ở vào Diệu Hương núi khu biệt thự phụ cận phóng. Nhắm trúng Ngô gia người rất là nổi giận tình cảm quần chúng xúc động. Song phương đánh đập tàn nhẫn. Bị thương nặng nhiều cái. Cuối cùng thành phố công an cục nhận được thượng cấp chỉ lệnh. Một tia ý thức đem sở hữu tất cả nháo sự người toàn bộ chộp tới câu lưu 2 ngày. Việc này Tống gia làm được không mà nói. Dù sao người chết vi đại. Bởi vậy những cái kia Tống gia đệ tử bị phóng xuất về sau. Tống Thanh Vân hung hăng giáo huấn bọn hắn một chầu. Cũng truyền ra lời nói đi muốn đem bọn họ cấm túc một tháng. Về phần có phải thật vậy hay không? Vậy cũng chỉ có thiên đã biết. Bất quá Tống gia cũng không có bởi vì chuyện này hướng Ngô gia xin lỗi. Hai nhà cũng đã là tử thù rồi. Cũng không cần lại che lấp lấp được rồi. Huống chi lúc trước chính trị cục hội nghị bên trên Tống gia vừa mới tổn thất một viên đại tướng. Không có thừa cơ quấy rối phản kích cho dù rất nể tình rồi. Ngô Khánh Chi sau khi qua đời. Ngô gia tự nhiên muốn bận việc hắn hậu sự. Không nghĩ tới Thao. lo hậu sự trong quá trình lại gây ra không nhỏ tranh chấp. Người vừa chết muốn nắp hòm kết luận. Người bình thường còn có cái mộ Chí Minh đâu rồi. Chớ nói chi là Ngô Khánh Chi như vậy nguyên đảng cùng quốc gia người lãnh đạo rồi. Quốc gia phải cho hắn một cái chính thức đánh giá. Đối với hắn cả đời chiến tiếp đức hạnh làm ra kết luận. Thì ra là báo tang có thể chớ xem thường cái này báo tang. Tới một mức độ nào đó mà nói. Báo tang tốt xấu trọng yếu phi thường. Nhất là hiện nay chính trực nhiệm kỳ mới. Tại Ngô Khải Quốc tiền đồ không biết dưới tình huống. Ngô Khánh Chi báo tang tốt xấu không chút nào khoa trương nói thậm chí có thể quyết định hắn chính trị vận mệnh. Nếu như chính thức cho ra báo tang đánh giá cao. Như vậy tự đại biểu cho trung ương cao tầm đối với Ngô Khánh Chi chiến tiếp đức hạnh tán thành. Hôm nay hắn qua đời. Trung ương hoặc nhiều hoặc ít muốn chiếu cố thoáng một phát Ngô Khải Quốc. Nếu như chính thức đánh giá không tốt. Nhưng tự biểu thị trung ương cao tầm đối với Ngô Khánh Chi chiến tiết đức hạnh không phải hết sức hài lòng. Cái kia Ngô Khải Quốc tiền đồ tự toàn bộ đã xong. Ngô ủy viên trường định ra báo tang là một cái trác tuyệt. Một cái vĩ đại. Một cái kiệt xuất tức đảng cùng quốc gia trác tuyệt người lãnh đạo. Vĩ đại chủ nghĩa mác người. Kiệt xuất giai cấp vô sản cách mạng gia. Kinh nghiệm khảo nghiệm chủ nghĩa cộng sản chiến sĩ nhưng cái này báo tang báo cáo chính trị cục cùng trung ương văn phòng sau lại đưa tới rộng khắp tranh luận. Có người nhận thức vì cái này đánh giá quá cao. Bởi vì đảng cùng quốc gia trác tuyệt người lãnh đạo. Vĩ đại chủ nghĩa mác người bình thường chỉ dùng tại cao nhất lãnh tụ trên người. Ngô Khánh Chi tuy nhiên cũng đã từng là chính trị cục thường ủy. Nhưng bài danh tương đối thấp. Không đảm đương nổi cái này đánh giá. Ngô ủy viên trường vốn là hòa hợp êm thấm người. Nhưng vì cái này báo tang cũng tại chính trị cục đặc biệt hội nghị bên trên theo lý cố gắng. Thậm chí trước nay chưa có vỗ cái bàn cùng người phản đối đỉnh ngưu. Cuối cùng tại tượng bí thư cùng chu tổng lý hòa giải hạ làm ra nhượng bộ. Báo tang tối chung đã định vi đảng cùng quốc gia ưu tú người lãnh đạo. Kiệt xuất chủ nghĩa mác người. Giai cấp vô sản cách mạng gia. Kinh nghiệm khảo nghiệm chủ nghĩa cộng sản chiến sĩ cái này báo tang quy cách cũng tương đương cao. Người phản đối hay vẫn là cho rằng không thỏa đáng. Dù sao năm trước cùng Ngô Khánh Chi đồng nhất thời đại Tiết gia lão gia tử qua đời lúc cũng không có cao như vậy đức đánh giá. Nhưng trung ương đã đánh nhịp hình thành kết luận. Mọi người cũng sẽ đem bất mãn giấu ở trong bụng. Cái này báo tang chính thức tuyên bố về sau. Ngô gia người treo lấy tâm cũng buông xuống. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Ngô Khải Quốc sớm phó bộ chuyện chính thức đã thành kết cục đã định. Coi như là trò chuyện dẹp an ủi. Những này phân tranh cùng trốn trong nhà hống tiểu như đùa trần thần không có một mao tiền quan hệ. Bất quá bởi vì Ngô Khánh Chi đột nhiên qua đời. Hắn và Tạ Lan Lan trì hoãn đi Halesa hành trình. Mỹ phụ thân là vãn bối. Là có tất yếu đi đưa tiễn Ngô Khánh Chi đấy. Tháng Giêng 20 ngày hôm nay. Ngô Khánh Chi di thể cáo biệt nghi thức tại Bát Bảo núi nhà tang lễ cử hành. Mấy vị chính trị cục thường ủy kể hết trình diện. Liền Tống Thanh Vân cũng bất kể hiềm khiết lúc trước đến rồi. Cùng Ngô Khánh Chi đồng nhất thời đại mấy vị lão nhân cũng đều đến tiễn đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Như thế tràn diện xem như mấy năm gần đây cao nhất quy cách một lần. Cũng hiện ra trung ương đối với Ngô Khánh Chi cả đời chiến tiếp cùng đức hạnh khẳng định. Nhạc buồn lưỡng lự. Bạch hoa trắng trong thuần khiết. Hào khí ngưng trọng. Trang nghiêm túc mục.